Kiếp Thiên Vận, chương 886, lấy hay bỏ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Phá Hiểu đứng ở đầm nước kia, không có chút do dự nào liền niệm chú nhảy vào nước bên trong. Ta không biết hắn có cái gì đem ta đuổi theo Huyết Vân Quan, nhưng lại không hiểu cảm thấy rất khả năng Vương Yên trốn được không phải rất dễ dàng. Bình tung hiệp ảnh này kiếm chiêu lợi hại liền lợi hại tại có thể kéo dài không ngừng phóng thích. Ngoại trừ chỉnh thể đem thân pháp của mình cùng tốc độ tăng lên tới cực hạn, càng là có thể có vô cùng cường đại lực lượng. Cho nên giờ khắc này, Lý Đoạn Nguyệt thoáng như thần linh phụ thể. Mỗi một kiếm bổ ra, cát bay liệt thạch, không thể địch nổi. Kia không ngừng ảnh động thân pháp một khi thi triển, liền ta tam tài cảnh gấp 7 Tiêu Dao Hành đều chỉ có thể miễn cưỡng đào mệnh bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Cũng may trừ cái đó ra, nàng bởi vì tấn cấp quá nhanh, hai cái kiếm hoàn chưa kịp thời tế luyện, muốn chân chính đối với ta khởi uy hiếp, cần đạt tới xứng đôi nàng thực lực trình độ. Cho nên ta tránh né nàng kiếm chiêu tiêu hao tiên lực càng thêm cự đại. Phanh phanh phanh. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia thanh thiên thạch kiếm tại ta phía trước liên tục bổ ra mấy tầng mặt đất. Ta kịp thời lách qua, niệm chú xúc địa thuật theo bên cạnh vị trí kia trực tiếp di động đến cửa động ra. Đồng thời giơ cao lục đạo bàn, bắn ra một đạo ma khí tới. Ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Kia ma khí xông ra về sau, lập tức đuổi theo Lý Đoạn Nguyệt vọt tới. Lý Đoạn Nguyệt tốc độ vẫn cứ tại tăng vọt, liền tia sáng kia nhanh cùng ta địa tiên mắt đều khó mà truy đuổi đến nàng, cho nàng vô cùng dễ dàng tránh né đi qua. Đồng thời nàng lại lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đáp xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Đối kháng kiếm chiêu, vẫn là kiếm chiêu bây giờ tới. Đáng tiếc trên người ta cũng không có một cái có thể thi triển kiếm pháp bảo kiếm. Niệm hư vô kiếm chú, nhanh chóng liên tục bắn ra mấy cái hư vô kiếm. Đồng thời phía sau truy tiên tỏa cũng tấn mãnh vô cùng lấy bốn phương tám hướng vì mục đích. Quanh một chút toàn tản đi lái đi. Làm đã tới gần ta cơ hồ chỉ có 2 mét Lý Đoạn Nguyệt lần nữa thối lui. Copy nội dung từ truyện 88. Vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn nhiều xen vào chuyện bao đồng? Ta không cần ngươi đến quản ta. Chấm. Lý Đoạn Nguyệt nháy mắt bên trong dừng lại. Nàng hai mắt đỏ thẫm, di động thời điểm lưu quang xạ thải, tựa như buổi tối nổi giận bên trong thú cái. Liền hỏi ba cái vì cái gì, biểu đạt nàng đối với ta bất mãn. Hơn nữa nàng có thể một tay khống chế hai cái kiếm hoàn hướng đi, mà một tay hoành cầm thiên thạch bảo kiếm, còn lần nữa hướng ta công tới. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà nàng cuối cùng bất quá lưỡng nghi cảnh mà thôi. Ta địa tiên mắt bên trong, nàng năng lượng đang không ngừng tiêu hao, tốc độ nhanh đến không hợp thói thường. Dù sao thời thời khắc khắc bảo trì bình tung hiệp ảnh cơ bản không đáng kể. Bởi vì ta truy tiên tỏa cùng hư vô kiếm, toàn bộ tầng hầm núi đá sụp đổ, một khối lớn tảng đá rơi xuống, ngàn năm càn khôn đảo, sợ muốn tại thời khắc này hủy hoại chỉ trong chốc lát. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Đoạn Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn ta chi thịt. Giờ khắc này nàng không do dự nữa, mắt đỏ bên trong nổ bắn ra lưu quang là ta có thể truy tung đến nàng đường tắt duy nhất. Nhưng lúc này biến mất, nàng nhắm lại hai mắt, dự định tịch này trốn tránh ta truy tung. Ta giết người chiêu số nhiều, lấy cửu kiếm đạo làm chủ. Đối kháng kiếm đạo, chỉ có kiếm đạo mới là đối thủ. Càn khôn đạo chính là không bao giờ thiếu kiếm. Mà cái này dưới đất phòng bên trong, càng là có rèn kiếm địa phương. Ta vươn tay, Nhanh chóng rút lấy tùy ý cắm một cái chưa chế thành trường kiếm. Một bên dùng truy tiên tỏa truy kích Lý Đoạn Nguyệt. Một bên lấy ra địa tiên phù. Niệm lên chú ngữ. Quá thường đi về đông trăm ngàn phong. Ẩn tại thương vân thiên ảnh gian. Kiếm như xa ngút ngàn dặm ái linh không khúc. Gọt tẫn tiên tung chưa từng trở về. Thiên nhất đạo. Vương đạo bá kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Đạo thống tinh huyết xẹt qua lá bùa. Cấp tốc trên giấy viết xuống chú ngữ. Đếm không hết truy tiên tỏa cũng xông về hết thảy phương hướng. Cơ hồ không khác biệt công kích. Lý Đoạn Nguyệt kiếm hoàn cùng trường kiếm một đường thế như trẻ tre. Muốn tại ta niệm chú kết thúc phía trước đánh gãy ta. Mới có thể tránh thoát ta tuyệt chiêu. Nhưng tam tài cảnh cùng lưỡng nghi cảnh chênh lệch vẫn còn tương đương cự đại. Huống hồ lần này truy tiên tỏa ta cơ hồ thi triển gấp 7 uy lực. Trình độ chắc chắn có thể nghĩ. Nguyên bản như giấy mỏng đồng dạng. Tùy ý Lý Đoạn Nguyệt bổ ra xiềng xích giờ này khác này không còn tồn tại. Bình thường một kiếm đều đoạn không được một cái. Số lượng càng nhiều lên tới nàng lập tức nửa bước khó đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng mà dù sao cũng là Lý Đoạn Nguyệt. Hai cái kiếm hoàn có thể bài trừ hết thảy chướng ngại. Thẳng hướng về ta hộ thân kiếm cương bay tới. Kia kiếm hoàn đâm vào một đầu xiềng xích bên trong. Xiềng xích ứng thanh mà phá. Một cái khác điều xiềng xích đi theo chiều kiếm hoàn xoắn tới. Kết quả đối phương thế đi chưa hết. Lần nữa xông vào ta kiếm cương bên trong. Trải qua nàng trước đó gia tốc. Này thanh phi kiếm tốc độ vốn là cực nhanh. Liên tục không ngừng đột tiến về sau. Liền kiếm cương đều sẽ phòng ngự không được. Cho nên bên cạnh ta di động một bước. Chuẩn bị tránh đi này mai kiếm hoàn phi kiếm. Nhưng kết quả cấp kiếm cương ngưng trệ kiếm hoàn bỗng nhiên hồng quang đại thịnh. Kia kiếm ảnh biến hóa thành bóng người. Quát một tiếng liền nghịch kiếm hướng ta đâm vào. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm hồn, bành, kiếm cương ứng thanh mà nát. Đằng sau lại tới một viên kiếm hoàn. Lập tức nhờ vào đó cơ hội tiến quân thần tốc. Thẳng tới ta trái tim. Một cái khác lục đạo bàn hướng mặt trước chặn lại. Loảng xoảng một tiếng, đánh bay viên kia kiếm hoàn. Lúc này, ta kiếm chiêu cũng ầm vang mà ra. Đột nhiên gian kiếm ảnh bằng vào ta làm trung tâm tạc bắn mà ra. Khoảnh khắc bên trong bồi hồi đến đầy trời khắp nơi đều có. Ta hướng mặt trước nhất chỉ. Kiếm đánh bay hết thảy có thể thấy rõ ràng đồ vật. Lý Đoạn Nguyệt bình tung hiệp ảnh tốc độ cực nhanh. Vội vàng tại thời khắc này né ra. Nhưng vẫn cấp kiếm cơ hồ đuổi theo. Toàn bằng chính mình kiếm pháp chắc tuyệt đẩy ra bay tới kiếm khí. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng vương đạo bá kiếm cũng sẽ không dễ dàng như vậy biến mất. Đếm không hết kiếm lại bỗng nhiên rơi quá mức. Lẫn nhau đuổi theo mũi kiếm của ta. Lại lần nữa truy tung chém tới. Đếm không hết kiếm ảnh phóng tới Lý Đoạn Nguyệt. Lý Đoạn Nguyệt lúc này lại không ngăn cản lực lượng. Đinh đinh đương đương chặn mười mấy thanh về sau. Rốt cuộc trên người tất cả đều là tỉ mỉ vệt máu. Ta nhăn nhăn lông mày. Trường kiếm hất lên. Vô số màu vàng cùng trường kiếm màu đen tất cả đều này đánh tới hướng trống không mặt đất. Không có vào trong đó biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Lý Đoạn Nguyệt nửa quỳ trên mặt đất. Hai mắt đỏ ngầu lần nữa khôi phục bình thường. Chẳng những ngăn không được ta lực lượng. Liền tiên lực cũng cơ hồ biến mất hầu như không còn. Hai đạo kiếm quang rơi xuống đất. Lấp lóe thì ảm đạm quang huy. Lúc này ta mới nhìn rõ ràng này kiếm quang là cái gì. Kia là hai đầu thoáng như cọng tóc đồng dạng tiểu kiếm. Nếu như không phải địa tiên mắt, căn bản là nhìn không ra hình dạng đến. Chẳng trách có thể hóa ngón tay mềm, có thể thay đổi bách luyện thép. Copy nội dung từ truyện 88. Ta đề trường kiếm, chỉ về phía nàng mi tâm. Vẻ mặt nghiêm túc, Lý Đoạn Nguyệt, bằng hữu một trận, ta chưa từng nghĩ tới muốn giết ngươi. Lý Đoạn Nguyệt hai hàng nước mắt rớt xuống. Trong lòng đau khổ từ đây có thể thấy được, nhưng cũng không cái gì cầu tình ý tứ, chỉ là chậm rãi nói. Hạ Nhất Thiên, kỳ thật ngươi cái gì cũng đều không hiểu. Chúng ta Càn Khôn đạo trừ ma vệ đạo, hy sinh sao mà nhiều. Nhất đại, một đời lại một đời. Các tiền bối đều như vậy đi tới. Vô luận là dạng gì khổ, không làm người đời biết tới gian khổ, cũng đã chịu, chỉ là chưa từng nghĩ qua. Một ngày kia lại cho người làm ma đạo tới xử trí. Thật là oan khuất. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái hài tử đều chẳng qua 7 tuổi. Các ngươi lại làm cho bên trong một cái thành đạo chủ. Một cái thành kiếm nô. Nhân tính ở đâu? Không biết các ngươi đã nhập ma à, ta sắc mặt khó coi. Nghĩ đến hai cái hài tử lúc này ngây thơ vô tri. Vẫn cho là chính mình là chính nghĩa hóa thân. Cảm thấy hết thảy đều là hẳn là. Đáng giá đi hy sinh. Ta tâm tình cỡ nào khó chịu. Ha ha, vốn dĩ kiếm nô chính là vì đạo chủ hầu kiếm mà sinh. Chỉ cần chết có ý nghĩa như vậy đủ rồi. Hạ Nhất Thiên, ngươi hiện giờ sở vi, có cùng ma khác nhau ở chỗ nào? Diệt ta Càn Khôn đạo, thật liền có thể thế gian thái bình a, ngươi cũng đã biết. Bởi vì chúng ta Càn Khôn đạo diệt vong, thế gian sẽ có càng nhiều vì vậy mà may mắn ma a. Lý Đoạn Nguyệt lắc đầu, bỗng nhiên cười lạnh nhìn ta. Copy nội dung từ truyện 88. Tức phụ tỷ tỷ đột nhiên kéo ta góc áo. Tỉnh táo ta sắc mặt biến đổi. Âm Dương Nhãn dõi mắt nhìn lại. Chi gian nàng cơ thể bên trong năng lượng lăn lộn. Ngay tại xung quanh mạnh mẽ đâm tới. Lập tức trong lòng hoảng sợ. Tay bên trên vận khởi tiên lực một trường đánh vào nàng ngực bên trên. Lý Đoạn Nguyệt như diều đứt dây đồng dạng bay ra ngoài. Cuối cùng rơi trên mặt đất vùng vẫy hai lần. Phun ra một ngụm máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88. Cần gì chứ? Tự bảo có thể giải quyết hết thảy a. Vừa rồi Lý Đoạn Nguyệt đã nổi lên tự bảo niệm tưởng. Ta vận khí tiên lực. Rót vào cùng phong tỏa nàng tâm mạch. Trong một khoảng thời gian. Nàng lại không cách nào thi triển tiên lực. Còn như thời điểm lại cởi bỏ. Kia là nàng cùng Lý Phá hiểu chuyện. Dù sao lúc này ta. Hạ không được sát thủ. Chẳng bằng để cho bọn họ tự sinh tự diệt liền tốt. Nếu như dám can đảm lại vì làm quái. Thì trách không được ta tuyệt tình. Copy nội dung từ truyện 88. Ma đầu. Lý Đoạn Nguyệt đau thương cười một tiếng. Giờ này khắc này đã đứng không dậy nổi. Càn Khôn đạo. Như vậy thôi trụ đi. Đừng lại ý đồ phá vỡ thế gian đối với chính nghĩa nhận biết. Này thân bất chính. Như thế nào trừ ma vệ đạo. Ta vứt xuống những lời này. Quay người rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Ra Càn Khôn đạo sơn môn. Ta cự ly xa triệu hoán đến Tống Uyển Nghi. Hỏi tới bọn họ vào nước sau đó phát sinh sự tình. Lý Phá Hiểu không biết như thế nào. Đã đột phá tứ tượng cảnh. Mặc dù không ngừng chịu hồn độc quấy dày. Nhưng bằng mượn hắn ý chí cường đại. Lại nhiều lần đuổi theo chúng ta. Oanh kích huyết vân quan. Bất quá bởi vì tại nước bên trong. Lý Phá Hiểu không thể đem hết toàn lực. Mà này khẩu huyết quan cũng không phải như vậy dễ dàng liền oanh phá. Cho nên vẫn luôn liền rằng co. Yên Nhi còn tại nhanh chóng tại nước bên trong thoát đi. Tống Uyển Nghi báo cáo thế cục trước mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu này mạch nước ngầm thông hướng chỗ nào? Người có thể phán đoán ra a, huyết vân quan bên trong chứa hai hài tử. Cưỡng ép triệu hồi là không thể nào. Chỉ có chính mình tiến đến tiếp ứng. Ta cũng không biết. Hẳn là hướng bắc địa đi. Tống Uyển Nghi cười khổ nói. Hồng Á hố mới. Copy nội dung từ truyện 88. Bản chương xong. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.